Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2017. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạo ra công việc cứu giúp người dân với quy mô lớn cũng đã bao gồm cả Quảng Nguyên. Đường chính giữa quận thành đến Hắc Phong Lĩnh cũng được mở rộng và sửa chữa. Lục Liễu ngồi trên xe ngựa, không hề cảm thấy sốc này. Quay đầu nhìn quận thành Quảng Nguyên càng ngày càng xa. Trong lòng Lục Liễu là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mặc dù cô ta vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng trải nghiệm còn phong phú hơn rất nhiều người già 80-90 tuổi. Khi còn nhỏ hoàn cảnh gia đình đầy đủ, được cả nhà cưng chiều như một tiểu công chúa. Nhưng vào năm 11 tuổi, nhà dịch trước kia nhìn thấy cha cô ta là cúi đầu khom lưng. Chợt hung hăng vọt vào nhà, đưa cha và anh trai cô ta đi. Lục Liễu và mẹ cùng với hai tỷ tỷ cũng dẫn đưa đi. Sau nó thì bị đưa đến giáo phường ti. Cuộc sống sau đó là cơn ác mộng mà cả đời này Lục Liễu không thể nào thoát khỏi. Ngày đầu tiên đến giáo phường ti, bọn họ đã bị nhốt trong một cái lồng sắt bằng phẳng. Cái lồng này còn không to bằng lồng chó giữ nhà. Người bị nhốt trong đó đứng không thẳng người mà nằm cũng chẳng thẳng lưng. Hơn nữa, chiếc lồng còn bị đặt ở trong nhà xí của Nam. Nhưng tên côn đồ thô bỉ đó khi đi vệ sinh còn cố ý quay về phía bọn họ. Lúc đó Lục Liễu không biết vì sao những người này làm như vậy. Sau khi trưởng thành thì cô ta mới biết, phần lớn những người mà giáo phường ti tiếp nhận đều là nữ tử nhà giàu sang. Làm như vậy thì có thể mài mòn sự tự ái của các cô ấy. Không khác gì với việc nam phạm nhân phải bị đánh một trận tiêu diệt sự kiêu ngạo trước khi bị đưa đến nơi chịu hình phạt. Chịu được đòn thì sau này sẽ nghe lời. Không chịu được, thì chết. Ngược lại các cô nương trong giáo phường ti đều do quản phủ đưa tới. Lại không phải bỏ tiền mua giống thanh lâu. Chết thì chết thôi. Mẹ của Lục Liễu cũng có xuất thân từ nhà có học thức. Không chịu được sự sỉ nhục này. Buổi tối ngày bị nhốt vào lồng đã tự vẫn. Trước khi tự vẫn, bà ấy còn bóp chết hai tỷ tỷ ở hai bên trái phải của lồng ngay trước mặt Lục Liễu. Lồng của Lục Liễu bởi vì cách xa mẹ hơn một chút nên cô ta không bị bóp chết. Dù sao lúc đó cũng chỉ là đứa trẻ 11 tuổi. Lục Liễu không có can đảm để tự vẫn nên đã sống tiếp. Mấy năm sau đó, cô ta đã học tập rất nhiều. Cũng đã chịu rất nhiều sự uất ức mà người thường không có cách nào tưởng tượng được. Cũng may cô ta rất có tài năng trong thơ ca. Còn có bản lĩnh hội họa rất giỏi. Dáng vẻ trông cũng xinh xắn. Chẳng mấy chốc đã trở thành một trong những cô nương nổi tiếng của giáo phường ti. Đặc biệt là sau khi được chọn làm hoa khôi. Cô ta càng trở thành bánh trái thơm ngon. Được đông đảo công tử phú thương của Quảng Nguyên theo đuổi tâng bốc. Nếu như không có sự xuất hiện của Kim Phi, Lục Liễu có thể sẽ sống một đời theo cách mơ mơ hồ hồ như vậy. Nhưng từ sau khi Kim Phi xuất hiện, cuộc sống của cô ta đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng cô ta và Kim Phi rất ít khi tiếp xúc, nhưng Thanh Lâu vốn dĩ là nơi có tin tức nhanh nhạy. Kim Phi lại là người Quảng Nguyên, hơn nữa còn là nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của các công tử bản địa. Trong hơn một năm nay, cô ta gần như ngày nào cũng có thể nghe được đủ loại thông tin về Kim Phi. Kim Phi lại đánh thắng trận. Kim Phi lại bắt đầu diệt thổ phỉ. Kim Phi bắt đầu cứu trợ thiên tai. Kim Phi lại đánh thắng trận nữa. Kim Phi cứu giá ở Kinh Thành. Kim Phi được phong làm quốc sư. Cách chương.